Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chụp rồi, cô ta lấy đâu ra tiền đi mời Phó Kinh Xanh? Trên đây cũng ghi lại, Vạn Hâm Tăng trước đây từng tiếp xúc với Phó Kinh Xanh. Sau đó ông ta ý thức mình có khả năng sẽ xảy ra chuyện, cho nên đã gửi một số tiền cho Phó Kinh Xanh trước, bảo hắn đồng ý làm cho Vạn Dục Ninh một chuyện. Thuốc gây ảo giác của bệnh viện là Phó Kinh Xanh an bài. Còn nữa, mọi người xem. Cảnh sát Phương kéo hồ sơ xuống, chỉ vào chỗ chính giữa. Phương Thành bệnh nặng, Vạn Dục Ninh yêu cầu toàn bộ bệnh viện đều không được chữa trị cho anh ta, còn có. Nghe hai chữ còn có, Hứa Thỉnh Thâm càng thấy kinh hồn táng đảm. Việc Phó Kinh Xanh làm không chỉ dừng ở một chuyện, hai chuyện, từng chữ còn có thể đều chọc mạnh vào trái tim Hứa Thỉnh Thâm. Cô không dám nghe tiếp, nhưng rồi lại không thể không nghe. Phương Thành bị tiêm thuốc viện cũng nằm trong kế hoạch. Những chuyện đó phảng phất như mới phát sinh ngày hôm qua. Hứa Thỉnh Thâm nhớ rất rõ, lúc trước nếu không có Tưởng Viễn Chu, hậu quả sẽ thảm biết bao nhiêu. Thế nên tất cả toàn bộ đều là do Phó Kinh Xanh làm sao? Hứa Thỉnh Thâm lung lay sắp khuỵu xuống. Sau khi bị tiêm thuốc viện, bệnh tình của Phương Thành chuyển biến xấu rất nhanh. Cô thì sao, bị hãm hại dồn dập, cuối cùng mắc vào mạng sống của Tưởng Thủy Vân, rồi bị đuổi ra khỏi Cửu Long Thương một cách chật vật thê thảm. Còn cả chuyện Tưởng Viễn Chu tìm được đường sống giữa chỗ chết, vết thương của anh đến giờ vẫn chưa lành. Còn cả từng việc như dệt thành một cái lưới dày đặc để Hứa Thỉnh Thâm bước vào. Cô lệ rơi đầy mặt, đứng im lảo đảo muốn sụp đổ, hai chân mất đi lực chống đỡ, dường như lúc nào cũng có thể té ngã. Hứa Thỉnh Thâm nghe bên cạnh truyền đến tiếng kinh hô, Tưởng tiên sinh. Cô chưa lấy lại được tinh thần, đắm chìm trong cơn sửng sốt và bi thương trong lòng, khó có thể kiềm chế được. Cô nghe thấy có tiếng bước chân hỗn độn truyền đến, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Cô nhìn thấy Tưởng Viễn Chu đang bước nhanh ra ngoài. Lão Bạch kéo cánh tay anh, cả cảnh sát Phương cũng chặn anh lại. Anh Tưởng, anh bình tĩnh một chút. Anh không bình tĩnh được. Các anh cũng thấy rồi đây, những việc đó tất cả đều là một tay hắn xếp đặt, tôi phải giết hắn. Tưởng tiên sinh. Lão Bạch dương cao âm điệu. Đây là cục cảnh sát, ngài bình tĩnh một chút. Tưởng Viễn Chu hất anh ấy qua, Hứa Thỉnh Thâm nhìn thấy một bên khuôn mặt anh xanh mét, thậm chí có chút dữ tợn. Đã bao lâu rồi Hứa Thỉnh Thâm không thấy anh bùng giận như vậy. Anh đẩy người trước mặt ra, đang muốn lao tới phòng thẩm vấn, xung quanh truyền đến những tiếng âm thanh ầm ĩ, lỗ tai Hứa Thỉnh Thâm rội ong ong. Cô bỗng nhiên không đứng được nữa, ngã phịch xuống ngồi trên mặt đất. Lúc ngã xuống bị đụng phải chiếc ghế dựa bên cạnh, cô không có cảm giác nào khác, chỉ cảm thấy đau, đau đến mức cô muốn khóc. Tưởng phu nhân. Lão Bạch không ngăn được Tưởng Viễn Chu, ngoái đầu lại thấy Hứa Thỉnh Thâm ngã ngồi ở đó, anh ấy gọi to. Tưởng Viễn Chu theo tầm mắt của Lão Bạch nhìn lại, thấy Hứa Thỉnh Thâm cũng không đứng dậy, ngồi nơi đó không kìm được mà chảy nước mắt. Tim anh chợt đau đớn kịch liệt, anh từ từ lấy lại bình tĩnh, sau đó bước nhanh tới chỗ Hứa Thỉnh Thâm. Đi tới bên cạnh cô, Tưởng Viễn Chu không khỏi ngồi xổm xuống, đôi tay Hứa Thỉnh Thâm để trên đầu gối. Cô đang khóc, chỉ là không khóc ra tiếng. Cô nhắm hai mắt, nước mắt từng dòng chảy xuống. Tưởng Viễn Chu vươn tay phải ra, bàn tay dán sau cổ Hứa Thỉnh Thâm. Anh nhẹ nhàng dùng một chút lực ấn cô vào ngực mình. Cô khóc tới nỗi hai vai đều đang run rẩy. Tưởng Viễn Chu xoa xoa đầu cô. Sau một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu sợ cô ngồi dưới đất lạnh, liền đưa tay bế cô lên. Hứa Thỉnh Thâm cảm giác người nhẹ bẫng, vội giãy ra. Thả tôi xuống. Đừng nói. Anh cứ như vậy ôm cô đi ra ngoài, người trong văn phòng ai ai cũng nhìn, Lão Bạch yên lặng mà đi theo sau bọn họ. Chóp mũi Hứa Thỉnh Thâm càng thêm chua xót. Ra tới ngoài hành lang, Tưởng Viễn Chu ngồi xuống ghế, anh ôm chặt Hứa Thỉnh Thâm để cô ngồi trên đùi mình. Tôi không sao cả. Hứa Thỉnh Thâm chùi nước mắt, Tưởng Viễn Chu thấy thế liền đẩy tay cô ra, anh dùng bàn tay lau lau trên đôi mắt cô. Nhưng anh càng như vậy, Hứa Thỉnh Thâm lại càng muốn khóc. Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt mà rớt xuống. Tưởng Viễn Chu dứt khoát dùng tay che mắt cô lại. Thỉnh Thâm, nói cho cùng những chuyện đó đều đã qua rồi, đừng suy nghĩ nữa. Anh khuyên tôi như thế, vậy còn anh thì sao? Anh có thể không nghĩ tới sao? Tưởng Viễn Chu ghé đầu lại gần, dựa sát vào trán cô. Một tay anh vòng ôm sau lưng Hứa Thỉnh Thâm, anh lại càng dùng sức ấn cô vào lòng mình. Có một số việc Hứa Thỉnh Thâm trăm lần triệu lần không ngờ tới, ví như Phó Kinh Xanh hóa ra đã biết cô từ lâu như vậy. Cô luôn nhủ lòng ghi nhớ vào thời điểm khó khăn nhất của mình, Phó Kim Xanh đã giúp cô, cho cô một chỗ để nương náu, mang tới cho cô một mái nhà. Đối với Hứa Tình Thâm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net